Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Hồng Y giáo chủ. Frank đế quốc Hồng Y giáo chủ, tên gọi làm Leonard, mục thủ giáo khu chính là toàn bộ Frank đế quốc. Leonard 15 năm trước bị giáo hoàng nhâm mệnh vì Frank đế quốc tổng giáo chủ. Được đến chức vụ trọng yếu, chức vụ và quân hàm. Nếu lại tiến thêm một bước nói, là có thể đủ tiến vào thánh thành bên trong chức vụ trọng yếu tông tòa đoàn. Đây là quang minh thần giáo quyền lợi trung tâm. Có thể tham dự tân giáo hoàng tuyển cử đại hội. Thậm chí nào đó tuổi trẻ chức vụ trọng yếu tông tòa. Còn có cơ hội đảm nhiệm mới nhậm chức giáo hoàng. Nhưng là mười mấy năm đi qua, Leonard vẫn như cũ chỉ là một cái đế quốc tổng giáo chủ. Chắn giáo đình quyền lợi trung tâm ngoài cửa. Càng quan trọng một chút, chính là Leonard tuổi tác đã có 150 tuổi. Tuy rằng Hồng Y giáo chủ chức vụ và quân hàm là cả đời chế, nhưng là cũng có một cái về hưu tuổi tác. Đại lục này thượng thọ mệnh cực hạn giống nhau là 200 tuổi tả hữu. Hồng Y giáo chủ bởi vì quang minh ma pháp thêm vào, cơ hồ đều có 200 tuổi thọ mệnh. Nhưng là quang minh thần giáo lúc đầu có mặc cho giáo hoàng quy định quá. Vì làm giáo đình càng thêm có sức sống, một khi tuổi đạt tới 160 tuổi, liền không thể đảm nhiệm chức vụ trọng yếu tông tòa cùng giáo khu chủ quản. Mà đã tới rồi tuổi chức vụ trọng yếu tông tòa, cũng đem hủy bỏ đối với tân nhiệm giáo hoàng đầu phiếu quyền. Lấy Leonard cái này tuổi, Frank đế quốc tổng giáo chủ cái này chức vụ và quân hàm, cơ hồ cũng đã là hắn nhân sinh cực hạn. Không nhiều lắm cơ hội tấn chức vì chức vụ trọng yếu tông tòa. Chẳng sợ chính là đảm nhiệm chức vụ trọng yếu tông tòa, cũng không mấy năm liền phải cưỡng chế về hưu. Tuy rằng vẫn như cũ có Hồng Y giáo chủ thân phận, nhưng một khi đã không có giáo khu cùng quyền lợi, một cái hữu danh vô thực danh hào ý nghĩa không lớn. Cho nên theo về hưu tuổi dần dần tiếp cận, Leonard cũng bắt đầu thả lỏng đối với chính mình yêu cầu. Chỉ nghĩ ở thần chức kiếp sống cuối cùng mấy năm, hảo hảo hưởng thụ một chút, vì chính mình về hưu lúc sau sinh hoạt làm điểm chuẩn bị. Đồng thời hắn còn tính toán dìu dắt một hai người giáo chủ đi lên, tới cam đoan chính mình về hưu lúc sau, vẫn như cũ có thể ở Frank đế quốc giáo khu có nhất định lực ảnh hưởng. Kỳ thật giáo đình cũng cùng quan trường không sai biệt lắm. Hưởng thụ quá quyền lợi mang đến chỗ tốt cùng khoái cảm lúc sau. Sợ nhất chính là người đi trả lạnh. Casman chính là Leonard lựa chọn giáo chủ chi nhất. Lựa chọn Casman nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là bởi vì Casman không có bất luận cái gì thế lực. Từ một cái nho nhỏ cha cố chậm rãi bỏ lên trên tới. Như vậy không hề bối cảnh giáo chủ thực hảo thao tác. Không cần lo lắng cánh ngạnh phản bội chính mình. Còn có một chút chính là Casman có dã tâm sẽ làm việc. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cấp chính mình đưa lên một phần mess tiền. Tình hình trung hạ Leonard đối với Casman vẫn là thực vừa lòng. Chỉ là không có bối cảnh xem như ưu điểm, đồng dạng cũng là khuyết điểm. Casman căn cơ thật sự quá mỏng, mỗi lần dìu dắt hắn đều không thể phục chúng. Lúc trước đảm nhiệm phong bạo Castle loại này phá địa phương giáo chủ, đều gặp đến Frank đế quốc mặt khác một ít đại chủ giáo phản đối. Muốn lại tăng lên một bước đảm nhiệm đại chủ giáo, khó khăn có thể nghĩ. Leonard tuy rằng là tổng giáo chủ, bất quá giáo đình rốt cuộc không phải phong kiến vương triều. Càng như là lúc đầu chế độ đại nghị, muốn một người làm được không bán hai giá vẫn là rất khó. Hơn nữa theo địa ngục chi môn dao động, phong bạo Castle rất có khả năng trở thành một mảnh phế tích. Casman có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Chậm rãi Leonard đều tính toán từ bỏ Casman. Phía trước đúc ở phong bạo Castle giáo đường mật thất, tra được kia một đám tiền tài. Chính là Casman tính toán cuối cùng một bác, nghĩ cách làm Leonard cảm nhận được hắn tầm quan trọng. Kết quả không nghĩ tới bị đúc cấp kéo xuống nước. Sau lại càng là thông đồng làm bậy ở cùng nhau. Hơn nữa phong bạo Castle cũng bảo vệ cho Casman muốn chạy nhanh điều khỏi tâm tư cũng liền phai nhạt. Chuyện này không giải quyết được gì. Hiện tại bởi vì Andorra O'Reilly đại chủ giáo điều tra, Nay Tiến lại có thể phái Thượng Dung tới. Hơn nữa có Đúc Tài chính duy trì. Casman Dudlot tự tin đủ rất nhiều. Cùng ngày liền dùng Quang Minh thần giáo ma pháp truyền tin. Cùng Leonard bẩm báo về phù thủy điều tra sự tình. Bất quá hắn lại không đem trọng điểm đặt ở phù thủy trên người. Mà là nói O'Reilly đại chủ giáo lấy cớ điều tra phù thủy. Kỳ thật là muốn dò la xem phong bạo cát số cái một thuế chướng mục. Hơn nữa Casman phi thường mịt mờ nói ra. Đem có một tiệt bút tỏa khắp tiền muốn vận chuyển đến đế đô. Nếu O'Reilly như vậy gióng trống khua chiêng điều tra. Sẽ ảnh hưởng đến giáo đình ở phong bạo cát số cư dân chung uy tín. Ảnh hưởng đến tương lai tỏa khắp hiến kim. Đối với này một tiệt bút mess tiền như thế nào tới? Kỳ thật Leonard là trong lòng biết rõ ràng. Thậm chí trình độ nhất định thượng là Leonard ngầm đồng ý Casman tham ô cái một thuế. Cho nên hiện tại Casman nói O'Reilly muốn điều tra cái một thuế. Leonard cơ hồ không có bất luận cái gì hoài nghi. Hơn nữa hắn cũng muốn cam đoan đem chuyện này nguy hiểm cấp bóp chết ở nảy sinh bên trong. Một khi bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới Hồng Y giáo chủ liên hợp khu giáo chủ tham ô cái một thuế. Này sẽ là một kiện kinh thiên dèm pha. Chẳng sợ Leonard biết, tham ô cái một thuế loại này đồ vật. Tại giáo đình cao tầng bên trong cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là xui xẻo chứng vĩnh viễn đều là cái thứ nhất bị cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa giáo đình vì chứng minh chính mình chính nghĩa cùng quang minh. Tuyệt đối là đem chính mình làm phản diện điển hình cấp nghiêm trị. Đến lúc đó không đơn giản từ đám mây ngã xuống đến đáy cốc. Khả năng còn sẽ sống không bằng chết. Thánh thành sở phán quyết tông giáo những cái đó thủ đoạn. Leonard ngẫm lại đều không rét mà run. Cho nên nhận được Casman ma pháp truyền tin lúc sau. Leonard không chút do dự liền truyền lệnh. Mệnh lệnh O'Reilly đình chỉ đối với phong bạo Castle giáo khu điều tra. Đến nỗi cái gì phù thủy sự kiện, Leonard căn bản liền không đặt ở trong mắt. Khả năng giáo đình tiên truyền phù thủy là cái gì tà ác ma quỷ, sẽ mang đến tai nạn cùng ôn dịch từ từ. Nhưng là tại giáo đình cao tầng đều trong lòng biết rõ ràng. Phù thủy bất quá là dùng để đả kích không chịu quản khống ma pháp giả lấy cớ mà thôi. Liền cùng dị đoan còn có dị giáo đồ danh hiệu sử dụng phương pháp giống nhau. Lùi một vạn bước nói, chỉ bằng mượn phù thủy về điểm này thực lực, liền giáo đình một cây lông tơ đều không động đậy. Giáo đình từ đầu đến cuối liền không có đem phù thủy cấp đặt ở trong mắt. Cấu kết đều không có cái gì quan hệ. Kỳ thật chẳng sợ chính là điều tra xử phạt, cũng không phải bởi vì cấu kết phù thủy tạo thành cái gì uy hiếp. Càng như là chứng minh giáo đình cường đại cùng quyền uy. Làm trên đại lục đế quốc lĩnh chủ đều minh bạch ai mới là chân chính khống chế giả. Vi phạm giáo đình tôn giáo lệnh hậu quả là cái gì? Hạ đặt giáo chủ lệnh lúc sau. Leonard bắt đầu nhìn kỹ liếc mắt một cái ma pháp truyền tin cuối cùng ngày. Bởi vì Casman giống nhau mess tiền mức, đều sẽ giấu ở phương diện này. Vừa rồi thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Hắn vốn tưởng rằng là 2.000 đồng vàng. Hiện tại nhìn kỹ. Lúc này đây Casman tiến hiến mess tiền cư nhiên là 20.000 đồng vàng. Nhìn thấy cái này con số thời điểm Leonard đều giật mình không thôi. Phải biết rằng phong bạo Castle một năm cái một thuế bất quá mới 10.000 đồng vàng tả hữu. Chẳng sợ chính là tham ô hơn nữa chân chính mess tiền. Casman có thể tiến hiến chính mình mấy ngàn đồng vàng chính là cực hạn. Hiện tại cư nhiên có 20.000 đồng vàng. Casman ra hỏa này nên không phải là đem cái một thuế toàn cấp tham ô đi. Tưởng tượng đến điểm này, Leonard càng thêm lý giải O'Reilly vì cái gì sẽ điều tra Casman phong bạo Castle. Cái này tay cũng thật sự quá tối một chút. Không điều tra ngươi điều tra ai a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.